Chiến thần Hào Môn, chương 960. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 960 chương phải tin tưởng Lâm Thị. Người này khổ người, so với lão Ngũ còn muốn lớn hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này càng là liên y phục cũng không mặc, cầu bắt đầu bắp thịt của người xem hết hồn, càng không cần phải nói. Trên người na hơn 10 cái dấu vết, vừa nhìn thì không phải là dễ trêu đối tượng. Ngươi là gọi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 24 hé mắt, trên mặt tựa hồ còn có chút hưng phấn. Theo Giang Ninh xuất đạo nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người lật bài tử, hắn có thể bất hưng phấn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật hận không thể Lưu Siêu trực tiếp đối với mình động thủ. Bởi như vậy, hắn có thể, na vẻ mặt mong đợi dáng dấp, thấy Lưu Siêu hầu kết sự trượt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con mẹ nó, cái này số 8 khu vực khai thác mỏ, sẽ không có vài cái người bình thường sao? Trong lòng hắn tức giận mắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn tìm mấy người đi ra đương điển hình, nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Kết quả liên tiếp hô, đều là tên gia hỏa như vậy. Cái này muốn động bắt đầu trong tay. Hắn sợ chết là mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Siêu nhãn thần đảo qua. Hắn thật muốn, từ trong đám người tìm được một nữ nhân. Nữ nhân tổng dễ, khi dễ một ít a. Người đã không làm được quyết định, phụ trách không được hầm mỏ này khu. Chúng ta đây tự mình tiến tới phụ trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Ngũ lớn tiếng hô một tiếng. Nhất thời sóng người bắt đầu khởi động. Hầm mỏ này khu, chúng ta phụ trách, đại gia nói thế nào? Nếu những thứ này cầu nhật, ăn thịt người cơm không làm nhân sự, chúng ta còn nuôi bọn họ làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự chúng ta quản, tự sinh ra từ chữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không chỉ là chúng ta chỗ làm việc, càng là chúng ta hy vọng. Ta môn yếu kiếm tiền, ta môn yếu nuôi gia đình. Chúng ta còn phải cố gắng bồi dưỡng hài tử, để cho bọn họ chờ ăn chúng ta ăn rồi khổ. Lão Ngũ giống như một chuyên tâm diễn thuyết gia, thanh âm sục sôi, leng keng mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây vốn là Giang Ninh dạy hắn nói, nhưng hắn càng nói càng kích động, bởi vì rất nhiều nói, hoàn toàn chính là hắn tiếng lòng của mình. Hắn chính là từ tầng dưới chót mặc ba cồn đả cho tới hôm nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào ngươi môn yếu vĩnh viễn xem sắc mặt của người khác ăn? Lẽ nào các ngươi nguyện ý bán đứng thể lực, bán đứng mồ hôi và máu, còn lấy không được tiền công? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào các ngươi hy vọng con gái của mình tương lai còn theo chúng ta giống nhau, chỉ có thể ở tầng dưới chót dãy rủa, ngay cả một dáng dấp giống như sinh hoạt cũng không qua? Lão Ngũ thanh âm điếc tai phát vỡ, để ở chàng công nhân từng cái viền mắt đều đỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này bọn họ nơi nào nguyện ý? Bọn họ muốn sống được có tôn nghiêm, bọn họ muốn cho người nhà của mình qua được càng thể diện, bọn họ càng muốn để con của mình tương lai có thể đi tốt Tây Sơn, tới kiến thức bên ngoài thế giới rộng lớn hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các huynh đệ, đều tỉnh lại đi. Lão Ngũ gào thét lớn. Đám súc sinh này không làm nhân sự, chúng ta để bọn họ cút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tân Đông gia tới, Tân Đông gia nguyện ý cho chúng ta cơ hội, nguyện ý giúp bọn ta. Chúng ta còn chờ cái gì? Trong đám người, thanh âm dần dần bắt đầu sôi trào. Bầu không khí càng là nhiệt liệt tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Sinh thấy thế, lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Các vị huynh đệ, chúng ta Tân Đông gia, Lâm thị tập đoàn, Lâm tổng cùng Giang tiên sinh đã đến Tây Sơn, ngày hôm qua mấy vị huynh đệ tận mắt thấy, bọn họ chịu vì chúng ta xuất đầu, bằng lòng trợ giúp chúng ta, bọn họ đều là đại thiện nhân, ta môn yếu tin tưởng bọn họ." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Đối với, không sai, ta tiền công, chính là Giang tiên sinh cho ta đòi lại. Con của ta nhi học phí, ngày hôm qua thì muốn trở về rồi. Cảm tạ Giang tiên sinh, cảm tạ Lâm tổng, ta môn yếu tin tưởng Lâm thị." Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. "Nếu Tân Đông gia cho chúng ta cơ hội này, chúng ta đây thì làm. Tự chúng ta để ý tới khu vực khai thác mỏ." Tiếng người huyên náo, bầu không khí dường như nổ tung thông thường. Tựa như một đám dã thú, bị đè nén lâu lắm, lúc này cũng không nén được nữa. Muốn thoát tù đầy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn những người này, từng cái giống giận, Lưu Siêu đột nhiên cảm thấy đáy lòng mọc lên một sợ hãi. Cách chương.